Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thai rồi. Lần trước sau khi bỏ thuốc Hoắc Trường Uyên, cô ta đã thầm tính toán trong lòng, dù có mang thai hay không cũng phải nói dối. Có điều chỉ không ngờ về sau Hoắc Trường Uyên không chịu chạm vào cô ta. Bây giờ tuy nói dối bố con họ Hoắc không còn ý nghĩa gì, nhưng nói với Lâm Uyển Bạch thì có thể. Lâm Uyển Bạch đã đi vào trong tòa nhà, chợt dừng bước. Cô muốn bỏ ngoài tai, đi tiếp vào trong, nhưng cơ thể không chịu kiểm soát, cô cũng đỡ người quay người lại. Cô há hốc miệng không dám tin. Đôi mắt Lục Tịnh Tuyết lóe lên một tia sáng, cô ta cố tình đặt tay lên bụng, bày ra điệu bộ nên có của một thai phụ. Cô không nghe nhầm đâu, tôi nói tôi có thai rồi, con của tôi và Trường Uyên. Đinh, cửa thang máy mở ra một lúc rồi mà ánh mắt Lâm Uyển Bạch vẫn có phần dịu dã. Cho đến khi cửa thang máy đóng lại lần nữa, cô mới phản ứng để đi ra ngoài, bước chân có phần máy móc. Cô rút chìa khóa ra, cắm mãi không vào ổ. Sau khi kiểm tra, cô mới phát hiện mình cầm nhầm. Tiếng Tang Hiểu Du chốc chốc lại vọng từ trong phòng ngủ ra, hình như đang nói chuyện điện thoại. Lâm Uyển Bạch thay giày, đặt túi lên bàn rồi đi tới ngồi xuống sofa, biểu cảm vẫn còn đờ đẫn. Đến tận bây giờ, lời nói của Lục Tịnh Tuyết vẫn còn văng vẳng bên tai cô, hết lần này tới lần khác. Mang thai rồi. Tin tức ai mang thai cũng không khiến cô sửng sốt bằng Lục Tịnh Tuyết. Thật ra nghĩ kỹ lại thì cũng có gì đáng sửng sốt đâu. Họ đính hôn đã 4 năm, hơn nữa còn sắp cưới. Phát sinh quan hệ là chuyện quá bình thường. Hơn nữa sự xuất hiện của Đậu Đậu đã sớm chứng tỏ anh từng quan hệ với người phụ nữ khác. Chuyện trước đây chỉ gặp cô mới có phản ứng, chắc đã hết từ lâu. Có điều, nếu Lục Tịnh Tuyết có con, thì bánh bao nhỏ phải làm sao? Hoắc Trường Uyên là một người bố trách nhiệm, nhưng Lục Tịnh Tuyết thì sao? Có con rồi, cô ta còn đối xử tốt với bánh bao nhỏ hay không? Bánh bao nhỏ cũng nói rồi, nó không ưa cô ta. Nếu như vậy, cô lén lút bể bánh bao nhỏ đi cho rồi. Ý thức được mình bỗng dưng có suy nghĩ này, cô giật nảy mình. Đó là con trai của Hoắc Trường Uyên, vậy mà cô lại có ý định trộm con nhà người ta. Lâm Uyển Bạch nhắm mắt lại để ổn định những suy nghĩ rối bời của mình. 10 giây sau cô mở mắt ra, rút di động ra gọi. Alo Tiểu Bạch. Ở đầu kia, giọng Diệp Tư ôn hòa vọng tới. Lâm Uyển Bạch thở ra hắt một hơi, đồng thời quyết định. Diệp Tư, em đang định mấy hôm nữa về Canada, anh đặt vé cùng em nhé. Em nói chưa xong việc mà. Diệp Tư rất bất ngờ. Không sao đâu, em sẽ nói chuyện lại với tổng biên tập. Hơn nữa bên này em cũng có đồng nghiệp thân thiết. Đợi chủ tịch Hoàng rảnh rỗi, cô ấy sẽ phỏng vấn giúp em. Lâm Uyển Bạch cắn môi, nhìn ra hoàng hôn ngoài cửa sổ. Em không muốn tiếp tục ở băng thành chờ đợi nữa, muốn nhanh chóng trở về. Được, để anh đặt, đặt xong sẽ báo em. Diệp Tư nhận lời. Ừ, Lâm Uyển Bạch ngắt máy. Cửa phòng ngủ bên cạnh bật mở. Tang Hiểu Du nãy giờ bỏ lên khe cửa nghe trộm, lúc này chạy ra. Tiểu Bạch, lần này cậu định đi thật sao? Ừ, mình vừa bảo Diệp Tu đặt vé rồi. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Những tưởng Tang Hiểu Du lại oán thán trách móc cô, ai ngờ cô ấy trầm tư giây lát, rồi bất ngờ nói. Tiểu Bạch, mình đã suy nghĩ mấy hôm rồi, mình quyết định đi cùng cậu. Cậu muốn đi Canada với mình? Lần này tới lượt cô sửng sốt. Ừ. Tang Hiểu Du gật đầu, nhíu mày. Bây giờ mình có cảm giác ngày ngày sống trong lo sợ, cứ sợ rằng tên cầm thù đó sẽ phát hiện mình có thai. Anh ta cũng là bác sĩ, mình sợ giấu không nổi. Bọn mình đã ly hôn rồi, đứa trẻ này là tự mình muốn giữ lại, không muốn lấy nó ra làm điều kiện khóa chân ai hết. Thế nên mình vẫn cảm thấy tạm xa một thời gian sẽ tốt hơn. Còn về việc sinh con xong khi nào trở về, hoặc có về lại nữa không, tới lúc đó tính tiếp. Cô ấy nói rất nghiêm túc, có thể nhận ra đã suy tính kỹ càng một thời gian. Tuy rằng Lâm Uyển Bạch phải xa Tang Hiểu Du lần nữa rất không nỡ, cũng rất hy vọng cô có thể sang Canada sinh sống cùng mình, nhưng cô vẫn phải xác nhận lại lần nữa. Cá nhỏ, cậu thực sự quyết định rồi? Quyết định rồi, Tang Hiểu Du gật đầu rất mạnh. Lâm Uyển Bạch thấy cô ấy đã quyết, nói nhiều cũng vô ích, đành nhẹ nhàng đặt tay lên. Tang Hiểu Du cũng nắm chặt tay cô. Hai người bạn thân yên lặng tựa vào nhau. Kết thúc buổi họp, Hoắc Trường Uyên không trở về phòng làm việc mà đi thẳng về phía thang máy. Anh xắn tay áo vét lên, cúi đầu nhìn giờ đồng hồ. Hôm nay là ngày bánh bao nhỏ tháo chỉ phần đầu. Toàn bộ kế hoạch chiều nay anh đã hủy bỏ hết. Bây giờ chuẩn bị lập tức tới bệnh viện. Sau khi Giang Phóng nhận điện thoại, dạo bước đuổi theo từ phía sau. Hoắc tổng, lúc trước anh dặn tôi để ý cô Lâm. Hoắc Trường Uyên ngẩng đầu lên. Sau khi nhớ lại mọi chuyện, anh đã dặn dò và giao việc này cho Giang Phóng. Tuy rằng anh đã dùng chuyện của Chủ tịch Hoàng để cố tình ngáng chân cô, nhưng vẫn nên để phòng vạn nhất, không muốn khiến cô lại ra đi rồi biến mất thêm 4 năm nữa. Giang Phóng cung kính báo lại. Có một anh họ Diệp đã đặt 2 tấm vé máy bay tới Canada, trong đó có một vé của cô Lâm. Diệp Tu. Hoắc Trường Uyên nhắm mắt lại. Vâng. Giang Phóng lập tức gật đầu. Gương mặt Hoắc Trường Uyên tối xuống, anh mím chặt môi. Tôi biết rồi. Dọc đường từ Hoắc Thị tới bệnh viện, bầu không khí trong chiếc xe cực kỳ lạnh lẽo. Từ lúc lên xe, Hoắc Trường Uyên cứ sa sầm mặt mũi. Sự lạnh lùng toát ra từ ánh mắt như có thể đóng băng mọi thứ. Người tài xế ngồi trước tập trung lái suốt dọc đường còn không dám cả thở mạnh. Tới khi chiếc xe dừng lại trước tòa nhà nội trú, ngay khi bóng anh vừa đi khuất, tài xế đã nhấn chân ga chạy bay biến. Từ trong thang máy đi ra, Hoắc Trường Uyên lập tức nhìn thấy cậu con trai thỏ đầu qua khe cửa. Gương mặt nhỏ vì một sự phấn khích nào đó mà đỏ hồng lên. Gần như giây phút cửa thang máy mở ra, đôi mắt tròn của nó cũng rực sáng. Nhưng sau khi anh xuất hiện, nó cũng nhanh chóng bĩu môi, tiếp tục ngóng trông. Trong phòng bệnh, máy phun xương kêu ro ro, thân hình ục ịch của Thiêm Lý đang đi qua đi lại. Bà đã thu dọn hết đồ đạc của bánh bao nhỏ, lát nữa tháo chỉ xong là có thể làm thủ tục ra viện luôn. Hoắc Trường Uyên vào khu hút thuốc là một điếu rồi trở lại. Bánh bao nhỏ vẫn như lúc trước, bò lên cửa như con cún chờ đợi, nhìn chằm chằm về phía thang máy không chịu rời mắt. Mỗi lần nơi đó mở cửa ra, nó đều không giấu nổi vẻ mong chờ rồi lại hụt hẫng. Đừng đợi nữa, cô ấy không đến đâu. Hoắc Trường Uyên trầm giọng. Bánh bao nhỏ mặc kệ anh, vẫn kiên định đứng đó, tiếp tục quan sát. Ở đầu kia vọng tới giọng nữ tổng đài, Hoắc Trường Uyên nhíu mày bỏ di động xuống, dặn dò bằng giọng thấp hơn lúc nãy. Thiêm Lý, gọi bác sĩ tới đi, chuẩn bị qua phòng khám. Không, bánh bao nhỏ lập tức lắc đầu. Nó phồng hai má lên, trừng mắt với papa. Uyển Uyển đã hứa sẽ tới với bà bảo mà. Cùng lúc ấy, trong căn nhà chung cư, Lâm Uyển Bạch hai tay dây thái dương đi ra ngoài. Ngoài phòng khách, Tăng Hiểu Du đang chăm chú đọc sách hướng dẫn cho phụ nữ có thai. Nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại, khoa trương kêu lên. Ôi trời đất ơi Tiểu Bạch, cậu sắp thành thần tiên tới nơi rồi. Có phải mình ngủ lâu lắm không? Giọng Lâm Uyển Bạch hơi khàn. Còn không nữa. Tang Hiểu Du gật đầu, trêu chọc. Từ lúc ăn sáng xong cậu đã về phòng, đến tận bây giờ mới chịu ra. Mình suýt nữa còn nghĩ cậu cũng có thai như mình, ham ngủ quá đi vậy. Khi Lâm Uyển Bạch vừa tỉnh dậy có chú ý thấy ánh sáng nhức mắt ngoài cửa sổ, không ngờ cô ngủ mê mệt lâu như vậy. Cô tiến thêm về phía trước mấy bước, hai chân mềm oặt như bước trên mây, không hạ xuống được nữa. Hơn nữa từng cơn đau cũng dấy lên trong đầu, khắp người có cảm giác khó chịu như bị mất nước nghiêm trọng. Tang Hiểu Du phát hiện ra sự khác lạ của cô, vội đứng dậy hỏi. Tiểu Bạch, cậu ổn chứ? Mình không sao. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, có điều động tác ấy rõ ràng quá chậm chạp. Nóng thế này còn nói là không sao. Tang Hiểu Du đi tới, sờ tay lên trán cô, rồi tự sờ lên trán mình. Có phải cậu bị cảm rồi không? Lâm Uyển Bạch cũng tự sờ mình, không nhận ra nhiệt độ gì, chỉ thấy mũi phỉ ra những hơi nóng. Có thể là vậy. Tối qua lúc ngủ cảm thấy nóng, mình mở cửa sổ rồi quên đóng vào. Sau nửa đêm cảm thấy lạnh khắp người, sáng nay lại chảy ra không ít nước mũi. Không ổn rồi, cậu phải khẩn trương ăn gì vào đi rồi uống thuốc. Tang Hiểu Du nhíu mày. Lâm Uyển Bạch chợt nhớ ra điều gì. Cá nhỏ, bây giờ là mấy giờ rồi? Để mình xem nào, sắp 2 giờ rồi. Tang Hiểu Du lục di động ra. Nghe xong, Lâm Uyển Bạch âm thầm kêu lên một tiếng. Chết toi rồi. Lát nữa mình về mình uống thuốc sau. Giờ mình phải qua bệnh viện ngay. Hôm nay là đậu đậu tháo chỉ. Cô nhanh chóng về phòng thay bộ quần áo rồi vào phòng tắm, vớt chút nước lạnh lên rửa mặt. Sau khi cảm giác độ nóng trên mặt giảm đi đôi chút, cô bôi thêm một chút kem dưỡng da, tránh để bánh bao nhỏ nhìn thấy sẽ lo lắng. Cuối cùng cô vội vã chạy ra khỏi nhà. Sau khi trở về phòng bệnh, Lâm Uyển Bạch bế bánh bao nhỏ lên giường. Hoắc Trường Uyên đứng bên cạnh nhíu mày quan sát.

Đợi tới khi cô ấy sinh xong thì mua chuộc bác sĩ, trao đổi đứa bé ngay trên bản mổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net